Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, chương 2969, giao thừa 1. Bởi vì thời gian là liên tục trôi qua, vượt qua đến khác biệt thế giới của mình thời gian cũng vẫn còn đang trôi qua. Chờ chính mình trở lại thời gian hư không lúc, coi như tìm được chính mình trục thời gian. Cũng dễ dàng lầm vào khác biệt thời gian tiết điểm, tính được lại chuẩn xác cũng không được, dù là kém một giây đồng hồ, vậy cũng không phải mình nguyên bản thế giới. Tại trên Sơn Hải ấn lưu lại một tia huyết dịch, chỉ cần trở lại thời gian hư không, liền có thể đi qua huyết dịch tìm được trở về đường, mà không cần tỉ mỉ đi tính toán thời gian, thật đúng là một trận trước đó chưa từng có lữ hành. Tiểu Cửu Lôi kéo Diệp Thiếu Dương người, hai người ngửa mặt nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài một vũng bóng đêm. Thời không cuộc hành trình, liền Tiểu Cửu cũng hiểu được dị thường tân kỳ, Diệp Thiếu Dương nửa ngày không ra tiếng, người cái kia chị nuôi, người thật giống như rất tốt, tựa như người nhà một dạng, nàng đối ngươi, đó là yêu ơi yêu cả đường đi nha. Tiểu Cửu nghĩ đến Thúy Vân đem nàng nhận thức làm là Diệp Thiếu Dương lão bà, nhưng hắn vẫn luôn không có uốn nắn, trên mặt hơi hơi nóng lên, lén lén liếc hắn một cái. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Cửu liền lẳng lặng mà ôm lấy hắn cánh tay, hai người đều không nói thêm gì nữa. Về sau không biết lúc nào Diệp Thiếu Dương ngủ, Tiểu Cửu cứ như vậy ôm hắn, vẫn luôn ngủ tới hừng sáng. Mấy ngày kế tiếp, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng trở lại. Mọi người cùng nhau làm hàng Tết, bận đến đêm 30. Qua đến, còn nghĩ chóc quỷ liên minh các huynh đệ đều mang về. Bao quát Thất Bảo ba cái kia tiểu quỷ, đòi tìm Diệp Thiếu Dương cho tiền mừng tuổi. Diệp Thiếu Dương làm đại chủ. Tứ Bảo đám người trợ thủ, từ sáng sớm bận đến buổi trưa, cư nhiên làm ra tràn đầy một bàn đồ ăn. Lâm Tam Sinh bọn hắn cũng tại nấu ăn, dùng là từ quỷ vực cùng từ không giới tìm đến nguyên liệu nấu ăn. Nấu một ít canh, dùng đóng dấu trồng từ ống trúc giả trang, giữ lại buổi trưa làm uống rượu. Hoắc, đều tới a, chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Lão Quách đẩy cửa tiến đến, Qua lập tức mang mấy cái tiểu quỷ đi qua muốn năm mới lễ vật. Lão Quách thật là có chuẩn bị, một người tiễn một con quỷ thư số 2+, cái gọi là quỷ thư số 2+, là quỷ sách số 2 thăng cấp bản, thay đổi một ít chức năng, nhưng bởi vì nội hạch thân thể to lớn không thay đổi, không thể xem như là đời thứ 3. Lão Quách liền cho nó lấy như thế cái thời thượng tên. Ngươi không phải ở nhà lễ mừng năm mới sao? Diệp Thiếu Dương từ phòng bếp thò đầu ra, hỏi hắn, các ngươi đều đến, ta một cái không biết xấu hổ không đến a? Lão Quách cười hắc hắc, biểu thị đã cùng người nhà thương lượng, buổi tối tiếp qua tiết, còn nói cá nhỏ vốn cũng đòi muốn tới. Nhưng hắn không muốn để lại Quách đại tẩu ở nhà một mình. Thế là liền lưu cá nhỏ có nhà cùng hắn mẹ. Bất quá cá nhỏ có thể nói, ngươi cái này làm thúc thúc, bao lì xì cùng lễ vật cũng không thể thiếu. Đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Thiếu Dương rửa tay, nhường Tứ Bảo bọn hắn phụ trách phương diện cơm. Từ trong túi lấy ra một viên sáng trông suốt đồng tiền, giao cho lão Quách. Điều mẫu đồng tiền lớn, lão Quách khiếp sợ, lập tức sắc mặt thay đổi, biểu thị lễ vật này quá nặng, tuyệt đối không muốn. Điều mẫu đồng tiền lớn mặc dù không phải dành riêng pháp khí, nhưng bởi vì số lượng rất thưa thớt mà thông linh tính cực mạnh, là tất cả môn phái không thể được thượng phẩm pháp khí. Mao Sơn qua nhiều năm như thế, cũng bất quá truyền xuống tới mấy viên. Cơ hồ tương đương tại một kiện cửu đoạn quang pháp khí. Lão Quách lúc đầu tìm Diệp Thiếu Dương muốn lễ vật, cũng chính là nói đùa tính chất, đồ cái tiền cược, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương sẽ tiễn chân quý như vậy đồ vật. Ta cũng không vật gì có thể cầm ra. Cái đồng tiền này bị ta khắc phù văn. Ngày hôm qua khai quang, ngươi cầm đi cho cá nhỏ làm cái phụ thân phù đi. Hảo hảo tất cả mọi người đi bưng thức ăn. Diệp Thiếu Dương đem tiền cho hắn, lại tiến vào phòng bếp. Lão Quách đụng điêu mẫu đồng tiền lớn, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn đương nhiên biết rõ cái đồng tiền này giá trị, chớ đừng nói chi là hay là hắn tự mình khai quang. Đừng nói làm bùa hộ mệnh, cầm đi một môn phái nhỏ làm trấn sơn chi bảo đều dư giả. Lão Quách nắm chặt trong tay điêu mẫu đồng tiền lớn, cũng không nói gì, bỏ vào thiếp thân miệng túi bên trong. Đồ ăn mang lên thời điểm, Tranh Tử cũng đến, mang theo Tiêu Dật Vân cùng đi. Diệp Thiếu Dương nhiệt tình chào mời. Tiêu Dật Vân uống Lâm Tam Sinh theo đuổi nữ nhân trà, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói với hắn lên âm ti tình huống gần nhất. Mấy đại nguyên soái đã hồi binh, cùng Thái Âm Sơn quỷ binh chém giết, bốn cái tuyến một chỗ chiến đấu, không nói thế như trẻ tre, nhưng là chiếm thượng phong. Chiếu cái tình huống này xuống dưới, âm ti vẫn có thể thắng, chỉ là tất cả mọi người hoài nghi Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên đối âm ti triển khai toàn diện tiến công, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau a, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cắt cuối cùng rau trộn tay lợn, một bên nghe Tiêu Dật Vân nói chuyện, còn có Từ Phúc tàn hồn đi hải nhãn, nói hắn đã đem Sơn Hải ấn giao cho ngươi, yêu cầu đầu thai, nhưng bởi vì hắn còn lại nửa hồn còn tại âm ti chiêu ngục bị phát hiện hai địa phương bị Thái Âm Sơn quỷ binh cách trở, lẫn nhau làm khó dễ, hắn còn tại hải nhãn chờ lấy. Diệp Thiếu Dương thái rau động tác dừng một cái, hỏi, âm ti nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Tìm ngươi muốn Sơn Hải ấn ngươi lại không cho. Trước mắt quỷ binh vây thành, còn có người nào công phu quản ngươi? Quả nhiên cùng Từ Phúc phỏng đoán một dạng, Tiêu Dật Vân còn nói vài món quỷ vực gần nhất phát sinh chuyện. Diệp Thiếu Dương cắt hết tay lợn, liền nhường hắn dừng lại đừng nói, hôm nay đụng chạm trò chuyện điểm ung dung, trước đừng bảo là những thứ này. Một bàn đồ ăn bưng lên đi, mọi người rót rượu mở ăn. Lâm Tam Sinh, Mỹ Hoa cùng qua qua mấy cái quỷ hồn đều bưng Lâm Tam Sinh ủ rượu, cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn cụng ly. Thơm quá a, Mỹ Hoa uống một miệng lớn tiếng khen, qua qua mấy người cũng giao miệng tán thưởng, uống lại uống. Lâm Tam Sinh cười nói, đây chính là ta tự mình ủ rượu, các người nghĩ sao? Nhớ năm đó ta tại Kiến Văn Đế dưới trướng chuyên tâm báo quốc lại không được trọng dụng, những năm kia buồn khổ bên trong, trừ viết chữ vẽ tranh chính là ủ rượu, về sau thành quỷ môn thủ nghệ này cũng không buông xuống. Các người có thể uống chậm một chút, rượu này rất thưa thớt, ta liền mang đến một thùng, một người ba chén, uống xong sẽ không có. Rượu này tên gọi là gì? Mỹ Hoa say sưa mà nhấm nháp lấy, hỏi một tiếng. Túy Tam Sinh, tất cả mọi người cảm thấy tên này thu được vô cùng tốt. Lâm Tam Sinh bọn hắn mặc dù không dùng bữa, nhưng dùng mũi ngửi một cái, cũng cùng dùng bữa một dạng thỏa mãn. Bưng chén rượu, cùng người ở giữa mấy cái nâng ly cạn chén, mười phần náo nhiệt. Một trận khác thường âm dương hai giới tụ hội, tại vui vẻ trong không khí tiến hành, vẫn luôn ăn được 2 giờ chiều nhiều kết thúc, tiếp lấy lại cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, tận hứng. Sau đó, Lâm Tam Sinh biểu thị còn muốn trở về cùng các thủ hạ mình uống một bữa, coi như là cùng dân cùng vui, thu mua lòng người. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nhường Mỹ Hoa bọn hắn cũng đều đi cùng. Bọn hắn đi rồi, Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân lưu lại, nói một hồi lời nói đặc biệt cáo từ. Diệp Thiếu Dương bốn người mỗi người đi ngủ vừa cảm giác trạng vạng rời giường, rượu cũng tỉnh, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh bọn hắn giúp mình một chỗ cọ nồi rửa chén. Bà tất cả thu thập xong, sau đó đi lão Quách ra tham gia gia đình tụ hội. Phía sau một trận chiến này rất hùng vĩ, ta muốn hào hào ý nghĩ xuống, ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.